Kẹo cứng nãi thái, chương 62, bị đầu lưỡi Liam đến PSN nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hy nằm trên ghế sofa xem điện thoại, đôi chân nhỏ xinh trắng muốt đung đưa phía sau trông vô cùng hấp dẫn. Thần Tự từ bếp mang thức ăn ra nhìn thấy cảnh này, lòng anh không khỏi ngứa ngay. Tối qua anh chẳng làm được gì. Nhìn đoạn eo trắng mịn lộ ra, anh giả vờ bình tĩnh ngồi xuống. Ngón tay lặng lẽ chạm vào eo cô véo nhẹ một cái khiến Giản Hy nhột, cười khúc khích rồi tránh xa. Cô tưởng anh đang trêu đùa nên không để ý hành động của anh, cũng không nhận ra tay anh càng lúc càng quá đáng, từ từ kéo quần cô xuống. Không được, khi cô nhận ra quần đã tụt xuống tận đùi, cả quần lót cũng vậy, mông trắng mịn hoàn toàn lộ ra trong không khí và trong mắt anh. Giản Hy đỏ mặt cố gắng kéo quần lên nhưng Thần Tự không cho cô toại nguyện. Anh mạnh tay kéo quần cô xuống đến tận đầu gối. Đợi về nhà đã. Cô bị ấn nằm xuống sofa, mông bị tách ra hai bên, ngay sau đó một thứ mềm mại ẩm ướt chạm vào. Đó là lưỡi, Thần Tự lại gần mông cô, mặt vùi giữa hai chân, nhìn kỹ vào cái lỗ nhỏ hồng hào rồi thè lưỡi liếm từ dưới lên. Anh không ngừng trêu đùa hạt nhỏ xíu, nâng mông cô lên vừa cắn vừa liếm, lưỡi chọc vào cái lỗ nhỏ, cố gắng chui vào bên trong. Cô gái nắm chặt đệm sofa, mặt vùi vào gối cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ, mông run rẩy chịu đựng. Nhiều lần cô muốn ngồi dậy trốn nhưng lại bị anh giữ chặt không thể động đậy. Nước từ lỗ nhỏ chảy ra tràn vào miệng anh, nuốt vài ngụm, không có mùi vị gì. Hạt nhỏ bị anh trêu đùa đến cứng lên, rung rinh tựa như chỉ cần chạm nhẹ sẽ đạt đến cực khoái. Anh tạm thời buông tha nó rồi chuyển sang lỗ nhỏ. Lưỡi vừa chọc vào nước đã chảy ra nhiều hơn. Anh há miệng ngậm toàn bộ âm đờ, o, má hóp lại, hút lấy nước từ bên trong. Giản Hy rơi nước mắt, ngón tay run rẩy, môi dưới đau nhức vì cắn quá chặt, cô chuyển sang cắn gối. Nhưng điều đó không ngăn được tiếng rên rỉ ngọt ngào khiến cây gậy tê của Thần Tự cứng ngắc, lưỡi anh cố gắng tách lỗ nhỏ chọc vào bên trong, vẽ theo từng nếp gấp bên trong. Dù lưỡi không dài và to như cây gậy tê nên nó linh hoạt hơn, như con rắn nhỏ nhanh chóng luồn lách, khuấy động khiến nước chảy nhiều hơn. Tiếng nước, chóp chép, lọt vào tai Giản Hy làm mặt cô đỏ ửng như nhuộm máu. Cô không dám ngẩng đầu, sợ rằng nếu buông lỏng miệng sẽ phát ra tiếng rên. Cô nín thở đến khi gần ngạt mới nhanh chóng hít thở rồi lại cắn gối. Lưỡi mềm mại nhanh chóng xoay vòng bên trong mô phỏng động tác của cây gậy tê đưa ra đưa vào, mang theo chút nước chảy xuống cằm anh. Dùng lưỡi trêu Giản Hy vẫn chưa đủ, Thần Tự còn dùng răng cắn nhẹ hai mép, nhấm nháp, nghiền nát. Cơn đau nhẹ khiến cô không chịu nổi, ngón chân co quắp, giọng thét gào mang theo sự sụp đổ, âm thanh run rẩy, từ lỗ nhỏ phun ra một dòng nước bắn vào lưỡi anh. Sau khi đạt cực khoái nước vẫn tiếp tục phun ra, cơ thể cô run rẩy, đỉnh mông đỏ tươi vô cùng hấp dẫn. Nước dâm được Thần Tự nuốt hết, không để giọt nào rơi trên sofa. Anh đỡ Giản Hy dậy, để cô xoay người nằm trên đùi anh, mặt đối diện với phần dưới đang căng phồng. Trong nhà không có bao cao su, hôm nay anh không đút vào nên vợ liếm cho anh được không? Cách chương.